Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069. Nát đi, sắp chết đến nơi, còn muốn tranh đua miệng lưỡi. Xem ra chúng ta thật đúng là xem trọng hắn rồi. Dạ Cửu Hàn liếc qua Đoàn Lăng Tiêu, khẽ lắc đầu, sau đó tay phải khẽ nhúc nhích ở giữa. Một vòng lực lượng vô hình, đã là hướng phía Diệp Băng nơi ở tật tập mà đi. Lão gia hỏa này, thấy Dạ Cửu Hàn tại đối với mình nói chuyện ngay miệng. Vậy mà vượt lên trước hướng phía Diệp Băng phát ra công kích. Đoàn Lăng Tiêu không khỏi thầm mắng một tiếng, lại là không có chậm trễ chút nào. Đồng dạng thi triển một vòng mịt mờ lực lượng, là lực lượng không gian. Chú khí thần điện sở thuộc, Mạnh Càn Khôn mặt hiện lên lọ âu lẩm bẩm một tiếng. Xem như cửu phẩm thần hoàng hắn, tự nhiên cũng có thể thi triển lực lượng không gian, nhưng hắn tự hỏi tại không gian nhất đạo bên trên tạo nghệ. Tuyệt đối so với không lên bên kia hai đại điện chủ. Cố Lăng Hư cũng là một mặt ngưng trọng, có lẽ chỉ có hắn mới biết được, Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu lực lượng không gian, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực đi, cái kia tuyệt đối sẽ không tại hắn chú khí thần điện này điện chủ phía dưới. Thần hoàng cấp bậc, chính là một cái khống chế lực lượng không gian quá trình. Mà đạt tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong siêu cấp cường giả bọn họ. Đối với lực lượng không gian khống chế, đã đạt đến một cái cực cao cấp độ. Đừng nói là Diệp Băng cái này ngũ phẩm thần hoàng rồi. Liền xem như thất phẩm thần hoàng người tu luyện, tại gặp như thế hai đạo lực lượng không gian về sau. Muốn tránh thoát cũng phải cần thật dài một đoạn thời gian. Trong quãng thời gian này, đã đủ hai đại điện chủ làm rất nhiều chuyện rồi. Những này xem trọng Diệp Băng chú khí thần điện các tu giả. Giờ phút này chỉ có một tia hy vọng xa vời. Đó chính là đều muốn cầm được Diệp Băng hai đại điện chủ. Có thể kiềm chế lẫn nhau, có lẽ liền có thể nhường Diệp Băng khiến cho một tia cơ hội thở dốc. Hô! Phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua bầu trời, Dạ Cửu Hàn thi triển lực lượng không gian chung quy là nhanh thêm mấy phần. Chỉ thấy sau một khắc, đạo kia lực lượng không gian, đã đem Diệp Băng toàn bộ thân hình đều cho trói buộc tại trong đó. Mà cùng lúc đó, Đoàn Lăng Tiêu lực lượng không gian cũng đã nhanh chóng cùng đến. Rõ ràng là tại Dạ Cửu Hàn lực lượng không gian bên ngoài. Lại lồng lên một tầng lực lượng không gian, cái này hai trọng tư cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả thi triển ra lực lượng không gian. Liền xem như không có tự mình kinh lịch, đông đảo thần hoàng các cường giả đều có thể tưởng tượng chùm kia chói cường độ. Đừng nói là Diệp Băng cái này ngũ phẩm thần hoàng rồi. Liền xem như Đặng Cửu Công Tất Huyền dạng này cửu phẩm thần hoàng. Cũng tự hỏi không tránh thoát. Cho nên bọn hắn đều cho rằng Diệp Băng kết cục đã nhất định. Không bao giờ còn có thể lật được nổi cái gì bọt nước rồi. Diệp Băng, từ bỏ dãy dụa đi. Mặc dù Diệp Băng đồng thời không có bất kỳ động tác gì. Nhưng là đắc chí vừa lòng Dạ Cửu Hàn hay là nhẹ giọng mở miệng. Đồng thời vừa có một loại hưng phấn cực độ. Dù sao cũng là không gian của hắn chi lực. Đi đầu trói buộc lại Diệp Băng. Dù là bên ngoài còn có Đoàn Lăng Tiêu lực lượng không gian kiện hàng. Nhưng Dạ Cửu Hàn có cái kia tự tin. Ở sau đó một khắc, có thể sử dụng chính mình lực lượng không gian xông phá người trước không gian phong tỏa. Đến lúc kia, vô luận là Diệp Băng thể nội bát đại huyền băng, hay là loại kia có thể dung hợp rất nhiều huyền băng phương pháp thủ đoạn. Đều chính là thuộc về hắn Dạ Cửu Hàn. Dạ Cửu Hàn đã nghĩ đến tại cầm đến Diệp Băng sau đó. Muốn dùng loại điều nào cực hình gia tăng nó thân, mới có thể để cho nó thổ lộ dung hợp bát đại huyền băng phương pháp. Đối với cái này hắn vẫn như cũ vô cùng có tự tin. Chỉ là Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu đều không biết là Diệp Băng sở dĩ có thể luyện hóa dung hợp bát đại huyền băng. Cũng không phải dùng cái gì phương pháp đặc thù. Mà là nó trời sinh cũng có cửu huyền cửu viêm thể. Cho nên dù là cái này hai đại điện chủ đem Diệp Băng một thân huyết nhục đều ăn hết. Cũng không có khả năng có được loại này nghịch thiên thiên phú. Đó là được trời ưu ái. Chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Đáng tiếc cái này hai đại điện chủ cũng không biết à. Bọn hắn chỉ biết mình nếu là đạt được phương pháp như vậy, liền nhất định có thể đột phá đến tha thiết ước mơ thần cảnh cấp độ. Đến lúc đó huyền băng đại lục phía trên, còn có ai dám thẳng anh kỳ phong, nát đi, mà liền tại Dạ Cửu Hàn tràn đầy tự tin. Đoàn Lăng Tiêu nghĩ đến biện pháp trắng trợn cướp đoạt Diệp Băng ngay miệng. Từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, rõ ràng là phát ra dạng này ba chữ nhẹ giọng. Không có ai biết Diệp Băng tại bị lực lượng không gian trói buộc sau đó, vì sao còn có thể nói chuyện, mà nghe được trong miệng phát ra ba chữ thời điểm. Không ít người đều là một mặt cười nhạo, cái này một cái chỉ là ngũ phẩm thần hoàng, vậy mà mưu toan phá giải cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong lực lượng không gian. Hơn nữa còn là hai đại điện chủ liên thủ lực lượng. Đơn giản cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Cạch, tại tất cả mọi người không tin Diệp Băng trong miệng nói như vậy lúc, trong tai của bọn hắn đột nhiên truyền đến dạng này một đạo nhẹ vang lên thanh âm. Lập tức làm cho toàn bộ tổ địa trước đó bỗng nhiên yên tĩnh. Phảng phất liền một cây châm rơi xuống mặt đất đều rõ ràng có thể nghe. Cạch, cạch, cạch, ở đây cái này nhưng đều là đạt tới thần hoàng giai cường giả khác. Nhất là chú khí thần điện những trưởng lão này, càng là linh hồn chi lực cường hãn. Sau một khắc, bọn hắn liền nghe đến càng nhiều thanh âm truyền vào trong tai. Cái kia, đó là... Cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn rõ ràng là phát hiện, vừa rồi chính mình nghe được phá toái thanh âm, lại là từ cái kia hai đạo không gian phong tỏa lực lượng phía trên phát ra tới. Lực lượng không gian vô hình vô tích, nhưng thời khắc này đám người, đều là tinh tường nhìn thấy tại Diệp Băng vị trí bên trên. Từng đạo vết nứt lan tràn mà ra. Phảng phất muốn đem chỗ kia không gian, đều nở rộ được phá thành mảnh nhỏ bình thường, thật, nát, giữa sân đều là từng đôi chừng được mắt tròn vo, bọn hắn trong miệng phát ra từng đạo không có chút ý nghĩa nào thì thào âm thanh. Tựa hồ rất khó tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Thế nhưng là không gian kia bên trong càng ngày càng nhiều vết nứt, lại là tại tỏ rõ lấy Diệp Băng vừa rồi nói ba chữ kia. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là đích thực đem hai đại thần điện điện chủ thi triển không gian phong tỏa, cho sinh sinh phá hết. Soạt, sau một chốc, khi một đạo đồ vật phá toái thanh âm truyền ra thời điểm, tất cả mọi người có thể tinh tường cảm ứng được từng đạo vô hình không gian mảnh vỡ. Ngay tại tan ra bốn phía, uy thế kinh người cực kỳ, hắn là làm được bằng cách nào? Trong đó một tên băng thần điện trưởng lão rất khó tin, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Đến lúc này, trong lòng bọn họ nghi ngờ, đều đã biến thành Diệp Băng phá mất không gian phong tỏa thủ đoạn. Hai đại điện chủ thi triển không gian phong tỏa chi lực cỡ nào cường hãn. Cho dù là Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công dạng này cửu phẩm thần hoàng cường giả, muốn tránh thoát, chí ít cũng cần một nén hương thời gian. Thế nhưng là thiếu niên mặc áo trắng kia đâu, vẻn vẹn chỉ dùng mấy tức thời gian, liền dùng một loại nào đó phương pháp đem mãnh liệt như vậy lực lượng không gian cho đánh nát. Đây quả thực liền thật bất khả tư nghị, liền liền Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu hai cái này người trong cuộc cũng là trăm mối vẫn không có. Cách giải, Diệp Băng phá mất cũng không phải bọn hắn bất kỳ người nào không gian phong tỏa. Mà là đem cái kia hai tầng không gian phong tỏa, đều tại trong khoảnh khắc đánh cho phá thành mảnh nhỏ rồi. Trong lúc nhất thời, lực lượng không gian tàn phá bừa bãi về sau, cái này một mảnh địa vực trở nên càng yên tĩnh, Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu cũng không có lần nữa xuất thủ. Bọn hắn tựa hồ là muốn trước hiểu rõ vừa rồi phát sinh một màn. Hết chương.